Đế Bá, chương 5463, 8 vạn yêu thú quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Xạ Hoàng đột nhiên thay đổi thái độ. Cái này đích xác là để rất nhiều người vì đó ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn không ít tướng sĩ cũng vì vậy ngoài ý muốn. Tinh Xạ Hoàng chỉ huy Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn giá lâm, mang đạo quân chi binh mà tới. Có thể nói là uy danh khiếp người, có dẹp yên thiên hạ khí thế, có băng diệt đường nguyên khí thế. Tại thời điểm vừa rồi, Tinh Xạ Hoàng còn hùng hổ dọa người. Nhưng là, trong nháy mắt, Tinh Xạ Hoàng lại đột nhiên thay đổi thái độ. Này làm sao không khiến người ta vì đó ngạc nhiên đâu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tinh Xạ Hoàng thái độ chuyển biến nhanh đến như vậy. Đây là thế nào? Có cường giả nhìn thấy Tinh Xạ Hoàng đột nhiên thay đổi thái độ, cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Tinh Xạ Hoàng này chuyển biến quá nhanh đi. Tu sĩ thế hệ trẻ cũng không khỏi vì vậy phiền muộn. Bọn hắn còn muốn nhìn Tinh Xạ Hoàng cùng Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn đạp nát đường nguyên đâu. Thoáng cái liền chuyển biến. Nhưng, có thế gia chủ lại nhìn ra mánh khóe. Nhàn nhạt nói ra, dùng uy nhiếp nhân. Bất chiến khuất nhân cách dùng binh. Đây chính là hiệu quả Tinh Xạ Hoàng muốn. Lời như vậy, làm cho không ít đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều tán đồng. Tinh Xạ Hoàng tự mình dẫn Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn rầm rộ giá lâm, mang đạo quân binh khí mà tới. Hắn chính là biểu hiện ra Tinh Xạ Vương triều thực lực. Không chỉ có để Lý Thất Dạ biết, cũng là để người trong thiên hạ biết. Lấy bọn hắn Tinh Xạ Vương triều thực lực, lấy binh lực bọn họ cường đại, đầy đủ có thể ứng phó bất luận cái gì cường đại. Bất kỳ cái gì dám đối bọn hắn Tinh Xạ Vương triều bất lợi, bất kỳ cái gì mưu hại bọn hắn Tinh Xạ Vương triều đệ tử địch nhân, đều sẽ nhận bọn hắn Tinh Xạ Vương triều hủy diệt đà kích. Khi Tinh Xạ Hoàng lấy trăm vạn đại quân bày trận tại đường nguyên bên ngoài, lại đột nhiên trở nên nhu hòa. Đó chính là Tinh Xạ Hoàng đã tỏ thái độ, bọn hắn Tinh Xạ Vương triều có đủ thực lực đạp nát đường nguyên. Nhưng, hiện tại Tinh Xạ Hoàng lại nguyện ý cùng Lý Thất Dạ xóa bỏ ân oán. Đây cũng là đầy đủ biểu đạt bọn hắn Tinh Xạ Vương triều thành ý, cũng là để Lý Thất Dạ biết khó mà lui ý tứ. Cho nên, lúc này Tinh Xạ Hoàng đột nhiên thay đổi thái độ, vốn là thái độ cứng rắn hùng hổ dọa người, lập tức trở nên mềm mỏng. Điều này cũng không khiến một ít đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cho rằng Tinh Xạ Hoàng là thừa nhận kinh hãi. Đối với Tinh Xạ Vương triều mà nói, lựa lượng cả nước, đánh bại Lý Thất Dạ một cái vãn bối như vậy, cũng không tính là sự tình gì vẻ vang. Có đại giáo lão tổ phân tích trong đó lợi hại, nói ra, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nắm giữ lấy đường nguyên đại thế. Có được cổ xưa đại trận gia trì. Dễ thủ khó công, Tinh Xạ Vương triều chưa chắc là nắm được 10 phần đạp nát đường nguyên. Nếu là thất bại, Tinh Xạ Vương triều chẳng phải là thanh danh một đời hủy hết. Cho nên, Tinh Xạ Hoàng mang uy mà đến, chính là muốn cho Lý Thất Dạ biết khó mà lui. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vị lão tổ này phân tích đến đạo lý rõ ràng, khiến không ít người vì vậy tin phục. Lúc này, cũng không ít người nhìn qua Lý Thất Dạ, đều muốn nhìn Lý Thất Dạ sẽ như thế nào thái độ. Đối với Tinh Xạ Hoàng chịu thua, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, người ngược lại là một người thông minh. Nhưng là, còn chưa đủ thông minh, vẫn không thể nhìn rõ tình thế. Nếu như ngươi muốn ta cứ như vậy thả người, đó là không có khả năng sự tình. Nếu như ngươi đủ thông minh, cứ dựa theo lời của ta đi làm, lấy ra 2/3 tồn kho chuộc bọn hắn một mạng. Bằng không, người sẽ ngửi thấy thịt nướng mùi thơm. Lý Thất Dạ lời như vậy, tại Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn không ít tướng sĩ nghe tới. Đó thật sự là quá mức chói tai. Đó là hung hăng nhục nhã bọn hắn Tinh Xạ Vương triều. Điều kiện như vậy, bọn hắn Tinh Xạ Vương triều tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Huống chi Lý Thất Dạ như vậy trần trụi nhục nhã, cũng là để bọn hắn không gì sánh được phẫn nộ. Cho nên, có tướng sĩ phẫn nộ quát, ngươi hãy tôn trọng một chút, Tại Tinh Xạ Hoàng khoát tay dưới. Những tướng sĩ tức giận này mới kìm lại cơn thịnh nộ. Nếu không, không biết chừng bọn hắn đã trùng sát vào đường nguyên. Yêu cầu này, thật là quá mức. Chớ nói chúng ta Tinh Xạ Vương triều. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ. Chỉ sợ không có bất kỳ tông môn đại giáo nào có thể đáp ứng điều kiện như vậy. Tinh Xạ Hoàng chậm chậm nói. Tinh Xạ Hoàng lời nói. Không chỉ khiến Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn tướng sĩ đồng ý, mà rất nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát. Cũng đều lựa chọn tương tự như Tinh Xạ Hoàng. Cũng không khỏi nhao nhao nhẹ gật đầu. Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy. Bất luận là ai cũng đều cảm giác được. Cái này thật sự là quá mức. Thật sự quá mức hùng hổ dọa người. Yêu cầu như vậy. Đặt tại Kiếm Châu. Chỉ sợ bất kỳ tông môn nào cũng sẽ không đáp ứng. Nếu quả như thật có tông môn nào đáp ứng, vậy bọn hắn sẽ đặt chân tại Kiếm Châu như thế nào? Chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào tại Kiếm Châu ngẩng đầu lên. Có đáp ứng hay không? Đó là các ngươi sự tình. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Điều kiện, ta đã mở, các ngươi không đáp ứng, cũng không thành vấn đề. Tin tưởng các ngươi rất nhanh ngửi thấy một cỗ nồng đậm thịt nướng hương vị. Họ Lý, coi như ngươi đem chúng ta nướng chết. Chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc cũng thề chết không sơn. Thiên hạ sẽ không có đất cho ngươi dung thân. Lúc này Bách Kiếm Công Tử quát chói tai một tiếng. Tinh Xạ Hoàng cũng đồng ý Bách Kiếm Công Tử lời nói. Gật đầu, nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngươi cần phải nghĩ lại cho kỹ. Hôm nay, cho dù ngươi chiếm thượng phong, chỉ sợ sẽ mang tới cho ngươi tai họa ngập đầu. Tinh Xạ Hoàng lời này cũng không tính là cường điệu. Nói đúng sự thật mà thôi. Lý Thất Dạ nếu thật sự giết Tinh Xạ Hoàng từ bọn hắn. Không chỉ có bọn hắn Tinh Xạ Vương triều trả thù đến cùng. Hải Đế Kiếm Quốc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao Bách Kiếm Công Tử Sư Tôn chính là Hải Đế Kiếm Quốc trưởng lão. Làm Hải Đế Kiếm Quốc trưởng lão. Tuyệt đối sẽ không để cho đệ tử thân truyền của mình không công bị giết chết. Nhất định sẽ lấy tai họa ngập đầu phương thức trả thù Lý Thất Dạ. Huống chi, còn có Bách Binh Sơn đâu? Con người của ta nha. Được ngày nào hay ngày đấy. Hôm nay trôi qua thoải mái là được. Ai quan tâm đến ngày mai chứ? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cười to nói ra. Người dù sao cũng phải chết. Không phải ngày mai chết. Chính là ngày kia chết. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Cho nên, ta hôm nay sảng khoái đã đủ rồi. Là được rồi. Bên cạnh đó, một hơi giết trăm vạn. Cũng không phải là chết vô ích. Có phải không? Lý Thất Dạ dạng này không đáng tin cậy lời nói. Nhất thời khiến tất cả mọi người không lời nào để nói. Lời này cũng là một cái đạo lý. Hắn thật giết Bách Kiếm Công Tử bọn hắn. Cho dù Hải Đế Kiếm Quốc bọn hắn trả thù, vậy Lý Thất Dạ đây cũng đủ vốn. Lùi một bước, trời cao biển rộng, Tinh Xạ Hoàng lạnh lùng nói. Nếu là ngươi nguyện ý thay đổi một cái ý tưởng thỏa hiệp khác, có lẽ, đối với ngươi là trăm lợi không một hại. Không, ngươi vẫn còn chưa minh bạch. Hiện tại ta đang nắm đại thế. Chỉ có ta ra điều kiện, các ngươi chỉ có thể đáp ứng. Lý Thất Dạ cười nói ra. Nếu là không có khả năng, vậy từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó a, đương nhiên. Các ngươi muốn lưu lại để ngửi thịt nướng hương vị, ta cũng không có để ý. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tinh Xạ Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ nói lên yêu cầu. Đó là không có chỗ nào có thể thương lượng. Tiểu tử, chớ có lòng tham không đáy. Nếu không, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ở thời điểm này, Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn tướng sĩ cũng nhịn không được nữa. Phẫn nộ quát, Lý Thất Dạ một chút cũng không quan tâm. Nhàn nhạt cười, nói ra, nếu không muốn chuộc người, vậy còn thất thần làm gì? Cầm lên vũ khí, ta sẽ không để ý lại giết 10 vạn, 8 vạn. Tinh Xạ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Cuối cùng, chậm chậm nói ra, ta nhân nghĩa đã hết. Nếu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Đó chính là ngươi tự tìm đường chết. Đã biết, Lý Thất Dạ phất phất tay, cắt ngang lời Tinh Xạ Hoàng, nhàn nhạt cười nói ra, đến đây đi, đến một tên ta giết một tên, đến một đôi giết một đôi, ta xem các ngươi có thể chống bao lâu. Tại thời điểm này, Tinh Xạ Hoàng hai mắt lập tức phun trào ra lửa giận, mà Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn cũng quát khẽ một tiếng. Nghe được cả đội quân thanh âm vang lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, lá chắn xếp thành lũy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên tựa như có một cái cánh cửa cực lớn vô cùng nặng nề ngay lập tức được giải khai một dạng. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, khói bụi cuồn cuộn, mọi người đều nhìn ra xa. Chỉ thấy Bách Binh Sơn chính là thiên quân vạn mã, giống như là hồng thủy biển gầm lao thẳng mà đến. Vào lúc này, Bách Binh Sơn chính là môn hộ mở rộng, thiên quân vạn mã điên cuồng lao xuống. Một cỗ thú tức như sóng to gió lớn cuồn cuộn mà tới. Thiên quân vạn mã còn chưa vọt tới đường nguyên, sóng to gió lớn một dạng thú tức kia đã trùng kích mà đến nô ơ. Có nghiền nát bẻ gãy khí thế, giống như hồng thủy đánh thẳng tới đồng dạng. Tại thời khắc này, chỉ gặp Bách Binh Sơn có trăm ngàn vạn yêu binh điên cuồng xông tới. Có cự mãng cường giả thân cao tám trượng, cũng có Ngô Công đại yêu trăm chân kim giáp, còn có hổ vương kiếm nha lợi trảo thân như núi cao. Ngào ô, từng tiếng gào thét bên tai không ngớt, đáng sợ tiếng gầm trùng kích mà đến, giống như là ức vạn hung cầm mãnh thú đạp nát núi sông vậy. Trên thực tế, toàn bộ cảnh tượng rung động lòng người cũng đích thực là khủng bố như thế. Khi trăm ngàn vạn yêu vương mãnh thú lao xuống núi thời điểm, cuồn cuộn làn sóng thú triều đánh tới, tựa như là trong nháy mắt đem đại địa đạp nát, đem núi cao phá hủy, hết sức hung mãnh, rung động lòng người. Má ơi, Bách Binh Sơn đều là yêu vương thú vương sao? Nhìn thấy trăm ngàn vạn mãnh thú hung cầm lao từ trên núi xuống, thanh thế to lớn không gì sánh được, đem không ít tu sĩ cường giả đứng xa nhìn dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Dạng này thú binh, không khỏi là quá hung mãnh a. Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hai chân run lập cập. Tinh Xạ Vương triều Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn cũng là thập phần cường đại. Nhưng là, Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn nhưng không có cỗ cuồng bá cùng thú giống này. Dạng này hung thú cuồng bá, quả thực là đánh thẳng vào lòng người. Tám vạn quân đoàn yêu thú, đây là thế lực lớn nhất của Bách Binh Sơn, cũng là quân đoàn cường đại nhất được đại trưởng lão chỉ huy. Có một vị thế gia nguyên lão chậm chậm nói, Bách Binh Sơn chính là tông môn hỗn tạp các chủng tộc, đương nhiên lấy nhân tộc, yêu tộc làm chủ. Trên thực tế, trước kia cũng không phải là như vậy. Chỉ có điều, từ khi thần viên đạo quân về sau, Bách Binh Sơn chiêu thu đại lượng yêu tộc. Điều này làm cho Bách Binh Sơn về sau, yêu tộc đệ tử cùng nhân tộc đệ tử một nửa. Cũng chính bởi vì có nhiều yêu tộc đệ tử như vậy, điều này cũng khiến cho thần viên quốc trở thành Bách Binh Sơn trọng đại chi nhánh. Thực lực không có chút nào kém hơn Bách Binh Sơn dòng chính. Cách chương.